FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313, sư tượng. Ta muốn học. Nghe xong Senkho miêu tả, sư tượng cau mày suy tư. Thật lâu, sư tượng trên mặt hơi lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Người nói xác thực có nếm thử giá trị. Buổi sáng ngày mai, người vẫn là đến sân huấn luyện tìm ta. Senkho không từ cái dùng mình. Trên thân bị ma thương đâm xuyên qua vết thương tựa hồ lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nhưng là mạnh lên sức hấp dẫn lớn hơn. Senkho nuốt miệng nước bọt, từ gối đùi bên trên bò lên. Vậy ngày mai buổi sáng gặp. Ân, lên tiếng chào hỏi về sau. Senkho khập khiễng hướng sân huấn luyện cửa lớn đi đến. Nhìn qua Senkho bóng lưng, sư tượng trong con mắt toát ra ý vị thâm trường sắc thái. Kia là nhìn thấy bản thân tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật chậm rãi thành hình. Trong lòng có chút kiềm chế không đủ cấp bách cảm giác. Cùng sư tượng đối chiến về sau, Senkho tinh thần cực độ mệt nhọc. Về đến phòng về sau, liền rửa mặt đều không có. Trực tiếp đem bản thân ném vào mềm mại giường chiếu bên trong. Rất nhanh trong phòng truyền đến đều đều tiếng ngáy. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, cho đê ngoài cửa sổ bắt đầu mô phỏng sáng sớm mặt trời chậm rãi mọc lên tình cảnh. Ánh mặt trời ấm áp chậm rãi rải đầy toàn bộ cho đê. Một thức tỉnh tới Senkho chỉ cảm thấy bản thân tinh thần sung mãn. Phảng phất có thể cùng sư tượng lại đại chiến 300 hiệp. Đương nhiên hắn biết rõ đây cũng là ảo giác của mình. Ăn điểm tâm xong, Senkho vội vã chạy tới sân huấn luyện bên trong. Không nghĩ tới, ngoại trừ sư tượng bên ngoài, ai thế mà cũng xuất hiện tại nơi này. Hơn nữa nhìn tình cảnh nàng đã tới một hồi lâu, hiện tại đang tiếp thụ sư tượng chỉ đạo. Thiên tài không đáng sợ, đáng sợ là nàng so với người bình thường càng cố gắng. Nhìn xem đổ mồ hôi như mưa Ais Chang, Senkho cảm khái vạn phần. Thiên phú tăng thêm liều mạng cố gắng. Nguyên tắc bên trong ngoại trừ cái kia bật hách con thỏ, còn có ai có thể gặp phải ai tốc độ phát triển? Ai có thể có cao như vậy thành tựu đều là nàng nên được. Senkho hiện tại từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Đem ai từ Đan Ma Chi thế giới cái kia nhỏ hẹp lồng chim bên trong giải phóng ra. Giao phó nàng rộng lớn hơn thiên địa. Bay lượn với thiên tế phượng hoàng mị lực bắn ra bốn phía tư thái cũng không phải chỉ là cá chậu. Chim lồng có thể so sánh. Mặc kệ là ra ngoài thưởng thức, vẫn là nam nhân cái kia một điểm nho nhỏ tư tâm. Senkho vẫn luôn nhận làm tướng ai lừa gạt đến cho đê tới là hắn làm qua lựa chọn chính xác nhất. Một trong, lúc này sư tượng cũng phát giác được hắn đến. Người đã đến, sư tượng liếc hắn một cái. Lên tiếng chào, tiếp tục chỉ đạo lên ai tới. Người am hiểu là trong tay thư kiếm, cho nên không cần nắm giữ nào có hoa không quả chiêu thức. Đem gai phát triển đến cực hạn, đâm xuyên vạn vật, đâm xuyên thời không, đâm xuyên khái niệm. Ân, cứ việc ai ngữ khí cùng biểu lộ y nguyên rất bình thản, Senkho lại có thể từ ánh mắt của nàng nhìn ra trong đó hừng hực thiêu đốt đấu trí. Đợi một hồi lâu, sư tượng không thể không cưỡng ép mệnh lệnh ai nghỉ ngơi. Không phải cái này ngay thẳng thiếu nữ hội một mực đem bản thân luyện đến thoát lực. Ai người cũng tới nghe một chút. Sư tượng đem ai triệu hoán tới. Sau đó quay đầu nhìn về phía Senkho. Trên dưới đánh giá đến hắn tới. Sao? Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Sư tượng. Senkho lập tức bị sư tượng ánh mắt nhìn đến mồ hôi lạnh ứa ra. Không. Không có gì. Ta chỉ là tại kỳ quái. Lấy thiên phú của ngươi cùng ngộ tính làm sao lại lĩnh ngộ ra tinh diệu như vậy chiêu thức. Sư tượng lời trực bạch giống như một thanh mũi tên đâm xuyên qua Senkho trái tim. Hết lần này tới lần khác đây quả thật là không phải hắn sáng ý. Phản bác không thể, mặc kệ ngươi là từ đâu đạt được chiêu thức này nguyên lý. Ta chỉ có thể nói phát minh chiêu thức này người tương đương thiên tài. Sư tượng không chút nào, keo kiệt than thở, nói cách khác, chấm ngoặc kép, Senkho con mắt đột nhiên sáng lên. Trải qua ngươi ngày hôm qua giảng giải, ta bỏ ra một buổi tối thời gian rốt cục thôi diễn ra. Sư tượng khẳng định gật gật đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sen Khô lập tức không phản bác được. Phát minh chiêu thức kia người là thiên tài. Cái kia chỉ dựa vào vài câu không biết thật giả nguyên lý. Chỉ phí một đêm liền thôi diễn ra ngài nhân ra lại là cái gì? Nhưng mà rất nhanh Sen Khô liền sẽ phát hiện, thực lực hạn chế hắn sức tưởng tượng. Sư tượng xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm đáng sợ nhiều. Sư tượng không để ý đến có chút thất thần Sen Khô, trực tiếp bắt đầu biểu thị, trong nháy mắt dẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, sau đó lợi dụng trong nháy mắt sinh ra lực bộc phát. Chấm ngoặc kép, bạch, Sen Khô chỉ nhìn thấy sư tượng chân mơ hồ một chút, một cái nháy mắt, sư tượng đã xuất hiện ở 50 mét có hơn. Lúc này, trong không khí mới truyền đến một tiếng rít. Tiếp lấy sư tượng lại lấy phương thức giống nhau, thuấn di, trở về. Chiêu thức này gọi là, Soru, đi. Quả thật không tệ. Sư tượng thỏa mãn gật gật đầu. Một bên ai càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Biểu tình kia thật giống như đang nói, dạy cho ta. Ta muốn học, siêu muốn học. Sen Khô lập tức trợn mắt hốc mồm. Soru, bất quá là hắn căn cứ anime, Hải Tặc Vương, bên trong miêu tả tăng thêm Baidu. Cái gọi là nguyên lý cũng bất quá là giải rác mấy câu. Cái gì trong nháy mắt dẫm đạp vượt quá 10 lần. Cái gì lợi dụng trong nháy mắt bộc phát phản tác dụng lực. Không có chút nào khoa học. Hết lần này tới lần khác liền dựa vào cái này giải rác mấy câu. Sư tượng thế mà thành công. Nhưng mà càng kinh sợ hơn còn tại đằng sau. Dùng qua điều tiết dẫm đạp tốc độ, tần suất cùng số lần. Mỗi lần, Soru, tốc độ, khoảng cách, tính linh hoạt đều sẽ có khác biệt biến hóa. Sư tượng một bên giảng giải, một bên không ngừng sử dụng Soru tại sân huấn luyện bên trong vừa đi vừa về thoáng hiện làm lấy. Làm mẫu, thế là toàn bộ sân huấn luyện khắp nơi đều hiện đầy sư tượng lưu lại tàn ảnh. Sư tượng đột nhiên ngừng lại, xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn, ngoại trừ chân bên ngoài. Thân thể bất luận cái gì bộ vị trong nháy mắt chấn động, đều sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau. Sư tượng nói nhắm ngay Sen Khô nhẹ nhàng làm cái đạn ngón tay. Động tác, ba tương đương. Trong không khí truyền đến một tiếng vang nhỏ. Sen Khô lập tức cảm giác lồng ngực của mình giống như là bị viên đạn đánh trúng vào. Cả người hướng về sau bay đi. Đây rõ ràng chính là trong truyền thuyết đạn chỉ thần thông. May mắn sư tượng thủ hạ lưu tình. Sen Khô chỉ là bị đánh bay ra ngoài. Ngay tại Sen Khô cảm giác bản thân sắp chết lặng thời điểm, sư tượng ném ra vương chiên. Ta nhất thời hưng khởi, muốn thử một chút cực hạn của mình. Kết quả phát hiện, khi thân thể chấn động vượt qua nhất định tần suất về sau, liền sẽ chấm ngoặc kép. Sen Khô rõ ràng nhìn thấy sư tượng thân thể một trận mơ hồ. Trong không khí mơ hồ truyền đến một trận cùng loại pha lê vỡ vụn thanh âm. Tiếp lấy sư tượng cả người xuất hiện tại 100 mét có hơn. Sen Khô lần này thấy được rõ ràng. Đây cũng không phải là Soru hiệu quả. Soru cuối cùng là một loại di động cao tốc. Nhưng là sư tượng vừa rồi bày ra rõ ràng là được. Ngoặc kép, xé rách không gian. Sư tượng đạm mạc thanh âm tại Sen Khô bên tai hồi vang. Sen Khô lại cảm giác trái tim của hắn nhảy nhanh chóng. Thuấn gian di động, 4 chữ lớn tại trong đầu của hắn hiển hiện. Vẻn vẹn bằng vào vài câu không biết thật giả nguyên lý. Chỉ tốn một buổi tối thời gian, liền đem Soru khai phá đến hoàn toàn siêu việt nguyên bản năng lực. Sen Khô đột nhiên có loại quỳ một chân trên đất cho sư tượng đưa lên một ly trà xúc động. Sư tượng, ta muốn học. Sen Khô đã không lo được cái gì lớp vải lót mặt mũi. Một mặt đói khát nhìn qua sư tượng. Tiểu sư muội ở một bên mãnh gật đầu hợp lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.